Bí mật hành trình tình yêu. Chương 2, có niềm tin vào hạnh phúc. Gocchuyenaudio.com. Nhiều người vẫn tự hỏi tại sao vị thần tình yêu cứ bỏ quên mình, để họ phải nhọc nhằn trên con đường đi tìm một nửa. Sự thiếu may mắn trong tình cảm đó thường khiến họ trở nên bi quan, mặc cảm với bản thân. Họ tự cho rằng do mình xấu xí, không giàu có, làm công việc thấp hèn. Thật sự, nếu mỗi người chúng ta có ý thức tìm đến nhau thì không có bất cứ trở ngại nào có thể cản lối được. Điều quan trọng là chúng ta phải biết hy vọng, có niềm tin vào sự lựa chọn của bản thân và luôn nghĩ rằng trong quan hệ tình cảm, không nên có sự suy xét tuổi tác, địa vị, tôn giáo hay trình độ học vấn. Bất cứ ai cũng có thể tìm thấy hạnh phúc từ các mối quan hệ của mình. Và tình yêu có đến được với bạn hay không còn tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn. Đừng đổ lỗi cho diện mạo, tuổi tác hay những nhân tố bên ngoài khác vì đó chỉ là thành phần thứ yếu trong cuộc sống của bạn. Rick là một nhân viên dịch vụ lâm nghiệp, 32 tuổi và sống độc thân. Vì nghề nghiệp, anh phải sống giữa môi trường đồi núi, dân cư thưa thớt và không có đồng nghiệp nữ. Vì vậy, cơ hội tạo mối quan hệ tình cảm, tìm thấy tình yêu và có một cuộc sống lứa đôi hạnh phúc với anh quả là mong manh. Nhưng Rick không nghĩ như vậy. Anh luôn hy vọng sẽ tìm thấy người phụ nữ của đời mình vào một ngày nào đó. Anh tâm sự, việc tìm cho mình một người bạn đời không phải là ảo vọng. Tôi tin vào sự tồn tại của mối dây tình cảm, một thứ tình cảm thiêng liêng và gắn bó kỳ diệu giữa hai người xa lạ. Nhưng cũng khá lo lắng. Nếu mãi mà tôi vẫn không tìm được một người bạn đời thì sao? Quả là khó khăn, nhưng anh vẫn lạc quan. Ở đây không có nhiều phụ nữ, tôi cũng không nghĩ sẽ tìm được ngay cho mình một người phù hợp. Nhưng tôi biết mình là ai, tôi tin sẽ có người yêu thích và mong muốn khám phá con người tôi. Rick kết luận, tôi hiểu vấn đề chỉ là thời gian, tình yêu không phụ thuộc vào tuổi tác và tôi cũng không phải là món hàng sẽ bị loại khi hết hạn sử dụng. Tôi sống cuộc sống của chính mình và tôi tìm người bạn đời cho mình. Hãy nhìn xung quanh bạn xem, tình yêu vẫn được tìm thấy mọi lúc, mọi nơi, tôi sẽ tìm thấy một nửa của mình vì tôi tin cánh cửa trái tim tôi sẽ được mở ra đúng lúc. Tuổi tác, thu nhập, học vấn, nghề nghiệp cũng như tôn giáo không ảnh hưởng đến cơ hội tìm thấy một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Vì hôn nhân chỉ có thể dựa trên nền tảng của tình yêu chân thành. Và bạn sẽ tìm được cho mình một gia đình riêng đầy ắp niềm vui nếu biết sống với một tâm hồn trong sáng. Biết mở cửa trái tim đón nhận tình yêu đúng lúc và có niềm tin vào hạnh phúc bạn sẽ lựa chọn. Cách chương.